Khi bọn hắn xông lên thượng cầu vòng quang ngưng tụ đường về sau. Đường lên, có một bóng người ngưng tụ mà xuất. Cùng lúc đối ở trên đường thiên kiêu xuất thủ. Trưởng ấn oanh ra, thập bát con đường lên. 18 năm thanh niên nhao nhao gầm thét một tiếng. Bị oanh bay xuất, bay ra cầu vòng con đường ánh sáng phạm vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất bại. Trong nháy mắt mà thôi. Thập bát thanh niên. Toàn bộ thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là linh thần thực lực. Lại là linh thần thực lực. Đường lên. Có linh thần ngăn cản. Này làm sao xông qua? Đây cũng quá khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều nhân sắc mặt đại biến. Trở nên rất khó coi. Đường lên. Lại có linh thần tồn tại ngăn cản. Cái kia chút chỗ tại linh thai cảnh thanh niên. Làm sao có thể xông qua? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra. Sàng chọn bộ phận. Liền muốn đào thải rất nhiều nhân a. Xác thực như thế. Có linh thần ngăn cản. Có bao nhiêu nhân có thể xông qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình thường, Thánh Hoàng cũng đã nói. Chỉ có 10 hạng đầu. Mới có thể đi vào Thánh Hoàng cổ điện. Những linh thai kia cảnh thiên kiêu. Xông qua lại có thể thế nào? Góp đủ số mà thôi. Còn không bằng sớm một chút đào thải. Bốn phía, rất nhiều nhân nghị luận ầm ĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cầu vồng con đường ánh sáng lên, mỗi một con đường lên, đều có một thân ảnh, chắp tay mà lập, mặc dù không phải chân thực, y nguyên có một cỗ khí tức cường đại lan tràn ra. Chỉ cần xông qua, không nói đánh bại, ta chưa hẳn tựu không có cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có nhân mắt quang thiểm nhấp nháy. Bắt đầu tính toán. Bá, bá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo. Lại có thập bát nhân vọt lên đi lên. Oanh, oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập bát nhân cùng lúc đánh ra một trường. Trường lực như kinh đào hải lãng. Liên miên bất tuyệt. Trong đó có 17 nhân. Trực tiếp bị trường lực đánh bay xuất. Liền như vậy đào thải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng có một nhân. Vì tam đẳng thiên kiêu. Với lại. Tại tam đẳng thiên kiêu bên trong. Đều là nhân vật lợi hại. Tu vi đến gần vô hạn linh thần. Hắn đón đỡ một trường. Cũng không có bị đánh bay xuất. Mà là nắm lấy cơ hội. Nhắm ngay một cái đứng không. Thi triển tuyệt cường thân pháp. Vọt qua. Hắn xông qua cái thân ảnh kia ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha. Ta xông lại. Ta thành công. Người thanh niên này cuồng hỉ. Hướng về phía trước phi nước đại. Nhưng không đợi hắn cao hứng. Tại trước mặt hắn, lập tức lại có ba cái thân ảnh ngưng tụ mà xuất. Ba cái thân ảnh, mỗi một cái, đều là linh thần nhất trọng tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba đạo hùng hậu trưởng lực, hướng về thanh niên tuôn ra, không mang theo dạng này chơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên quát to một tiếng, liền bị hùng hậu trưởng lực đánh bay suốt. Ba cái linh thần, này làm sao thông qua a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều nhân phát ra thở dài, một cái đều rất khó. Hiện tại, con đường phía trước lên, có xuất hiện ba cái, làm sao có thể thông qua? Không đến linh thần, gần như không thể có thể thông qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có nhân lắc đầu, bất quá vẫn có nhân chưa từ bỏ ý định, muốn thử một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sự thật chứng minh, mỗi một con đường thượng đều là giống nhau. Bắt đầu một cái linh thần nhất trọng thân ảnh, đằng sau, có ba cái linh thần nhất trọng thân ảnh. Đương nhiên, những này thân ảnh thực lực, tại linh thần cảnh nhất trọng bên trong, xem như phổ thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người đều thất bại. Lục Minh thấy được Thiên Thi Tông huyết kiếm nhất thi chiến Đế Thiên Thần Cung Đông Phương Ngọc, Thiên Yêu Cốc Ngao Đồ, Phượng Tuyền chờ đều nhất nhất thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên phú của bọn hắn tại Đông Hoang mặc dù xem như đỉnh tiêm, nhưng để tại mênh mông thần hoang đại lục, tựu hết sức bình thường. Ngay từ đầu mấy đám nhân, không có một cái thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẳng đến nhóm thứ 6, có một cái nhị đẳng thiên kiêu xuất thủ. Này nhân chính là Lục Minh lão quen nhân, Huyết La Tử. Huyết La Tử trực tiếp một chiêu đem đệ nhất linh thần đánh bay, vọt qua, sau đó đối mặt ba cái linh thần, nhưng cũng không có đối Huyết La Tử tạo thành bao lớn ma phiền. Huyết La Tử liên tục đập ba trường, đem ba cái thân ảnh đánh lui. Hắn vọt qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để nhân khiếp sợ là, Huyết La Tử còn chưa vọt tới điểm cuối cùng, đường lên, lại có người ảnh ngưng tụ mà xuất. Lần này, trọn vẹn xuất hiện cửu thân ảnh, cửu linh thần nhất trọng cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh, oanh, cửu thân ảnh cùng lúc đánh ra một trường, cửu chỉ tay ngay cả, một trường tiếp một trường, trường lực như bài sơn đảo hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết La Tử sắc mặt vậy ngưng trọng xuống tới. Huyết quang bạo thiểm, ngưng tụ ra một thanh huyết hồng sắc chiến đao, liên tục bổ ra, đem chín đạo trưởng lực từng cái phá giải. Nhưng là, một trưởng oanh ra, chín bóng người lại oanh ra một trưởng, lại là liên tục chín đạo trưởng ấn tương liên hội tụ, bộc phát ra đáng sợ uy lực. Chín bóng người, giống như lẫn nhau tâm ý tương thông, phối hợp không chê vào đâu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng bén nhọn kêu to vang lên. Huyết La Tử trực tiếp thi triển huyết mạch dung hợp. Hóa thân huyết dực thiên bức. Phát ra đáng sợ sóng âm chấn động. Phá vỡ trưởng lực. Sau đó hai cánh như thiên đao. Một chạm mà qua. Đem một thân ảnh chém làm hai nửa. Quả thực là theo trong khe hở vọt lên qua. Hướng về phía trước bay nhanh. Xông qua này chín bóng người. Đằng sau không còn có ngăn cản. Một đường thông suốt. Huyết La Tử trở thành người thứ nhất xông tới bình đài thượng nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù vậy, vẫn là để rất nhiều nhân một mặt chán nản. Này độ khó, cũng quá lớn. Cửu linh thần nhất trọng tồn tại liên thủ. Lực lượng trọng trọng chất chồng. Quá mạnh, ngoại trừ tu vi đột phá linh thần cảnh bên ngoài. Linh thần trở xuống, ai xông qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hiện tại thế hệ trẻ tuổi bên trong. Ngoại trừ nhị đẳng thiên kiêu. Cái kia chút tam đẳng thiên kiêu. Còn không có nhân đột phá. Ai? Được rồi. Ta không thể nào có hy vọng. Chênh lệch quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có nhân lắc đầu thở dài. Dự định từ bỏ. Hoàn toàn chính xác không cần thiết. Một tia hy vọng đều không có. Không có tất muốn tự rước lấy nhục nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói không sai. Lần này. Vẫn là làm quần chúng. Rất nhiều nhân mở miệng. Nhao nhao từ bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, lãng phí thời gian. Này lúc, hừ lạnh một tiếng vang lên. Một thanh niên dậm chân mà xuất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này thân người mặc hắc bào. Mắt thời gian sâm, toàn thân hắc vụ tràn ngập. Âm lãnh dị thường, đứng ở bên cạnh hắn người. Toàn thân không khỏi dùng mình một cái. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.